Nhật ký thần linh, chương 149, Vương và Nữ hoàng đã đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đầu mái tóc đen ngắn và thẳng tóc giả đúng kiểu nữ hoàng Ai Cập thời xưa, đồng thời xuất hiện cùng nó là bộ trang phục đặc trưng màu trắng viền vàng cộc tay thường thấy trên TV của người dân Hy Lạp cổ đại. Hơn nữa bộ quần áo này còn trải qua không ít cải trang. Mà càng là cải trang thì lại càng là ít vải. Cái gì mà khe ngực khoét cái lỗ thủng a, phần cổ áo nên mở rộng ra a, dưới nách xẻ dọc xuống thấp một chút a. Trước và sau áo được nối lại bằng dây nối là được rồi. Ngày xưa nơi đó cũng chỉ là được dây đay buộc lại thôi á, khẽ giật cái là chia ra làm đôi luôn đó mà. Kết cấu làm sao càng lúc càng giống áo tâm hai mảnh tăng độ rộng. Lại thêm vào phần váy áo bên dưới lại nâng cao lên một chút lộ ra đôi chân dài trắng toát vân vân. Tốt, tốt sexy lady á, lăng ánh mắt đảo quanh trắng toát toát nơi khe ngực mà đôi mắt lấp lánh không chừng. Cộng thêm với vẻ đẹp vốn có của bản thân Liliana, lông mi nhỏ mà cong vút, da rẻ tinh mịn như búp bê, ngũ quan tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Một nàng Cleopatra xinh đẹp như trong mơ của Nguyễn Trọng Lăng lúc này chính đang chúm chím lấy đôi môi màu hồng nhạt của mình. Người đẹp ẩn núp đằng sau khung cửa, dáng vẻ khiếp nhược nhược da mặt đỏ bừng. Khí thế yếu ớt hé mở đi ra cánh cửa ngăn cách gian phòng với hành lang bên ngoài. Vương, ngài đến rồi. Liliana hai tay kéo kéo góc áo, cúi đầu xấu hổ, ngượng ngùng lên tiếng chào. Ăn mặc thành ra như thế này, quá dâm loạn đối với bản thân cô á. Chỉ là vương của cô muốn cô ăn mặc vào trong phục như vậy. Liliana cảm giác đầu của mình giờ tốt ngấy ngây ồ, trước đó cô ấy thậm chí không dám cả gặp mặt người tới báo tin luôn. Phía đối diện cô, nghe xong tiếng hô mềm nhũn ấy của Liliana về phía mình xong. Lăng cũng là say, cậu cũng nữa không thể nào ức chế được xúc động của bản thân. Nhẹ nhàng vươn đi ra tội ác cánh tay của mình về hướng đối phương. Trong ánh mắt đầy kinh ngạc và ngẩn ngơ của Liliana, nhẹ nhàng véo lên má của cô ấy lấy một cái. Thật bỏ mẹ nó mềm a, cậu ta trong lòng chính là như thế cảm thán than thở lấy. Vương, Liliana xấu hổ và giận dữ muốn chết hô to. Lại còn có thể véo thêm. Lăng theo bản năng nhỏ giọng tự nhủ, đôi bàn tay thế nhưng một lần nữa hướng về phía má bên kia Liliana muốn. Tới thêm một phát cho nó đồng bộ, phanh, cửa phòng ầm một cái đóng phịch lại. Liliana rất rõ ràng đã bị hành động bất ngờ của Lăng dọa cho sợ chết khiếp. Trong khoảnh khắc liền đóng sập cửa lại, trốn ở bên trong cũng nữa không muốn đi ra luôn rồi. Đứng ở bên ngoài hàng lang trống không nhìn lấy chỉ còn lại một mặt cửa gỗ im lìm lìm ở trước mặt. Lăng cũng không khỏi đầu óc ngẩn ngơ, khuôn mặt tràn đầy vẻ lúng túng, có cần thiết phải hoảng sợ như vậy hay không a? Có điều kích động quả nhiên là ma quỷ, suýt chút nữa mình thì bị cánh cửa kẹp cho gãy tay luôn rồi. Cậu ta trong lòng còn rảnh rỗi oán thầm, lời nói ra bên ngoài nhưng lại hoàn toàn khác biệt, mà, trông cô thật rất tuyệt đó Liliana, tôi vừa rồi có chút không kìm lòng được, rất xin lỗi a, Liliana, có điều hiện tại cũng đến giờ rồi. Chúng ta phải mau chóng đi ra thôi kẻo mọi người đợi lâu. Lăng giọng thản nhiên giống như chuyện không liên quan gì đến mình, lên tiếng thúc giục. Vương, Liliana có thể không mặc trang phục này nữa được không? Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt không được tự nhiên, phải đợi cho tới một lúc lâu Lăng mới nghe được tiếng nhỏ giọng trả lời qua cánh cửa truyền về. Không muốn mặc thế nhưng tôi còn muốn xem a. Lăng vẻ mặt thành thật thầm nhủ. Cũng không hiểu trong đầu của Liliana là nghĩ như thế nào đấy. Dù sao theo suy nghĩ của Lăng mà nói, bộ trang phục kia tuy nhìn qua giật sexy mát mẻ một chút. Thế nhưng so với áo tắm còn nhiều vải hơn quá nhiều. Mà ở châu Âu không phải vẫn luôn rất thịnh hành mùa hè ra bãi biển nghỉ mát hay sao? Lúc đó tràn phục bãi biển cô nàng còn làm sao mặc? Đáng thương Trọng Lăng ca. Anh ấy còn không có biết được rằng vô cùng bảo thủ Liliana cũng chính là bởi vì vướng mắc quần áo mà chưa bao giờ đi ra bãi biển đông người tắm. Hơn nữa trải qua quá khứ một lần nào đó đi tắm biển cùng với Karen. Cô ấy nữa cũng không bao giờ muốn ra biển hay hồ gì rồi. Như vậy không tốt sao, Liliana, chỉ là quần áo cosplay thôi mà. Tất cả mọi người đều đi thay trang phục cả rồi. Chúng ta cũng không nên trở thành ngoại lệ chứ. Như thế đi chơi sẽ mất vui. Lăng không thể không lên tiếng khuyên nhủ. Được rồi, thưa vương, Liliana đã rõ ràng, thế nhưng làm sao, mãi mới đợi được cô nàng đáp lời, Lăng giọng ân cần 10 phần hỏi lại. Ngài phải hứa là không được làm những hành động kỳ quái như vừa rồi nữa. Tốt, hentai á, Liliana âm thanh ấp úng đáp, Ạch, rất kỳ quái sao, cô ấy là như thế nào định nghĩ từ hentai đó hả trời? Lăng có chút đau tim thầm nghĩ. Ở phía bên kia đằng sau cánh cửa, nghe được lời nói thầm của Nguyễn Trọng Lăng, Liliana còn đi theo bản năng ra sức gật gật đầu. Vẻ mặt của Vương vừa rồi tốt, tốt biến thái a, thật, thật đáng sợ, Liliana lấy tay đỡ ngực cảm nhận lấy trái tim còn đang đập phù phù của mình. Mơ mơ màng màng định nghĩa hành động của ai đó. Được rồi Liliana, tôi đã biết phải làm sao. Như vậy chúng ta bây giờ có thể đi ra ngoài được chưa? Đã tốn thật nhiều thời gian ở đây rồi. Lăng không thể không lên tiếng cam đoan. Đã biết thưa Vương, Liliana lần này rất nhanh sẽ hồi phục lại. Cánh cửa gian phòng cũng theo đó một lần nữa mở ra. Trong trang phục sexy nữ hoàng Ai Cập Cleopatra, Liliana một lần nữa mang theo vẻ ngượng ngùng còn chưa tiêu tan kia xuất hiện trước mắt cậu chàng. Thế nhưng hiển nhiên lần này Lăng sẽ không tiếp tục có hành động gì quá khích đấy. Ngược lại là Liliana sau khi bình tĩnh lại tâm tình mới lần đầu tiên chú ý quan sát kỹ càng đức vua của cô. Một mái tóc ngắn màu đen thông thường, một khuôn mặt không đạt đến mức điển trai thế nhưng ít nhất cũng là khá ưa nhìn. Quần áo đang mặc đã đổi thành tạo hình tương tự giống như quần áo giáp của đội quân sứ Roma ngày xưa. Tất nhiên là chỉ có bề ngoài mà thôi, đây rõ ràng cũng không phải là nặng nề áo giáp thật. Cộng thêm nữa là chiếc áo bào màu đỏ dài đang buộc ở sau lưng đại biểu cho chỉ có cấp bậc tướng quân hoặc quan chỉ huy ngày xưa mới được mặc vân vân. Đoán chừng chỉ còn thiếu mỗi chiếc mũ giáp đặc trưng nữa thôi thì vương của cô có thể biến thân thành thật sự chiến binh La Mã trong lịch sử đi rồi. Xinh đẹp và cao quý Cleopatra, đêm nay, em chính là duy nhất nữ hoàng trong lòng của tôi rồi. Đợi chờ cho ánh mắt của Liliana quan sát chính mình xong, thấy đối phương cảm xúc đã hoàn toàn bình ổn lại. Lăng chính là như thế mang theo văn nghệ thanh niên giọng điệu cười thật tươi cúi xuống đầu chào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp sau đó hơi làm xoay người, khuỷu tay hơi cong ý muốn Liliana khoác tay đi lên. Cùng đi thôi, chúng ta liền đi tham quan xem quân đội của chính mình tối nay là mạnh mẽ như thế nào. Có lẽ là biểu hiện của Lăng quá nhập hí tạo thành tác dụng. Anh ấy chính là mang theo vẻ mặt hào khí ngất trời. Mũi hết lên trời hò hét nói. Liliana trong thời ấy khắc ấy chỉ cảm thấy mình và đức vua của cô thật sự giống như hóa thân lịch sử. Trở thành giống như Cleopatra cùng với Julius Caesar năm xưa cũng chính là như thế tay trong tay nắm trọn cả quyền lực của đế chế Ai Cập đấy. Vâng, thưa vương của em, lần này đã không còn chỉ là tự tin ở cảnh trong mơ, Liliana vẻ mặt mỉm cười hạnh phúc khoác cánh tay của mình lên cùng nhà vua. Nơi hành lang, mang theo nụ cười phóng khoáng thật to, Lăng chính thức kéo theo nữ hoàng xinh đẹp của anh ấy tay trong tay đi về phía nơi tối nay mọi người khởi hành. Vương và nữ hoàng chính đang nhập cuộc. Loading map, chấm, cách chương.